Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654. Chương 654 Tà Mị Vương Gia Hạ Đường Thê. Minh Ca suy đoán hẳn là Cửu Vương Gia sợ nàng lại lần nữa nháy mắt chạy lấy người cho nên mới khấu nàng quần áo. Này nam nhân, cái gì xuẩn chủ ý a? Minh Ca dứt khoát làm này nô tỳ đi ngoài cửa chờ. Nàng tưởng tu luyện một hồi, trên người nàng những cái đó độc tuy rằng bị nàng đều kịp thời bước đi ra ngoài, nhưng luôn có cá lọt lưới. Vương phủ thái y cho nàng thượng dược trị ngọn không trị gốc. Nô tỳ vừa nghe lời này, trên mặt huyết sắc tấn cởi, trực tiếp quỳ xuống trước Minh Ca trước giường. Cửu vương gia cho nàng hạ tử mệnh lệnh chính là canh giữ ở Minh Ca mép giường, một bước cũng không thể ly. Minh Ca thở dài, chỉ phải làm nàng đem giường màn buông xuống, lấy cớ đó là ngủ không thích người khác quấy dày. Vị diện này linh khí thật sự quá mức khan hiếm. Minh Ca tu luyện thời gian dài như vậy, khá vậy chính là so vị diện này võ nhân hơi chút cường như vậy một chút mà thôi. Chịu như vậy điểm thương thậm chí đều không thể tự lành, ngẫm lại liền bi thôi. Liền giống như hiện tại, nàng linh khí vận hành một cái chu thiên, cũng chỉ là làm chính mình tinh thần hơi chút hảo chút. Cửu vương gia trở về thời điểm là ngày thứ 3 buổi sáng, Minh Ca cũng không có ngủ, vẫn luôn đều ở tu luyện. Nhưng đại khái là bởi vì nàng lần này trúng độc quá nhiều lại không có kịp thời rửa sạch, thả còn lại chống khẩu khí mang theo cửu vương gia được rồi như vậy nhiều lỗ. Bị thương nàng căn bản liên tiếp tu luyện 2 ngày, Minh Ca thương cũng chút nào không có gì khởi sắc, rũ xuống chướng màn bị nhấc lên. Cằm hồ cha thanh hắc một tầng, trên mặt có chút tiều tụy cửu vương gia kinh hỉ mặt xuất hiện ở Minh Ca trước mặt. Ngươi tỉnh. Minh Ca ngồi dậy gật gật đầu. Gia hỏa này tựa hồ một chút cũng không biết nam nữ thụ bất thân việc này. Cũng đúng vậy, thằng nhãi này mỗi ngày thanh lâu hỗn, nơi nào còn có nam nữ đại phòng. Cửu vương gia ngồi ở mép giường, bắt chăn một chỗ ở lòng bàn tay. Cái kia, ta nghe Bích Ngọc nói ngươi không ăn nhiều ít đồ vật. Là thức ăn không hợp ngươi ăn uống sao? Ngươi có hay không muốn ăn thứ gì? Ngươi, Minh Ca đánh gãy hắn. Ta ăn uống không tốt lắm, không có gì muốn ăn. Ngươi không cần phiền toái. Kia kêu Bích Ngọc nô tỳ đã lặng yên không một tiếng động lui xuống, thuận tiện còn giúp 2 người tướng môn che trụ. Nga nga. Cửu vương gia trộm ngó mắt Minh Ca trên mặt thần sắc. Cái kia, cô nương, cái kia không biết ngươi như thế nào xưng hô. Minh Ca rũ mắt, môi nhấp nhấp mới nói. Khuê các chi danh, thứ không thể bẩm báo. Nga nga, là ta Đường Đột. Kia cô nương ngươi họ gì? Đối diện nữ tử thật lâu không nói gì. Cửu vương gia ánh mắt dừng ở nàng nắm chặt lại buông ra trên tay. Này một đôi tay non mịn thon dài, một chút đều không giống như là luyện võ người tay. Trên thực tế trên người nàng không có nửa điểm luyện võ người bóng dáng. Mặc vào tầm thường nữ nhi trang, nàng liền giống như một cái dưỡng ở khuê phòng nhỏ yếu nữ tử. Ngay cả nàng ngủ là lúc, mày hơi hơi khóa hình như có loại nữ nhi ra sầu bi quanh quẩn. Như vậy một nữ nhân đi theo hắn đi ngàn dặm xa Kế Châu nơi, một đường vì hắn cùng những người đó chém giết. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, hắn thật sự vô pháp tưởng tượng cái kia hộ hắn người đi chung đường là trước mắt cái này thân hình tinh tế như nhược liễu phù phong nữ tử. Nàng không có trả lời, hắn liền trầm mặc chờ nàng nói. Nàng có lẽ có cái gì khổ chung, lại có lẽ là không tin hắn. Hắn nhìn nàng lộ ở chăn ngoại cái tay kia, thực sự có loại tưởng tiến lên nắm chặt trụ tay nàng làm nàng không cần lo lắng xúc động. Ta dòng họ tương đối đặc biệt. Minh Ca dừng một chút mới lại nói, ta cũng không tưởng nói cho ngươi. Nàng nói xong lời này, nắm chặt tay giống như là mất đi sức lực, chậm rãi buông ra. Cửu vương gia ánh mắt từ tay nàng thượng rời đi, thanh âm bất chi bất giác liền có chút thấp nhu. Kia ta nên như thế nào xưng hô ngươi? Ta không biết, nàng thanh âm có chút mờ mịt, ngay cả nàng trên mặt cũng là một loại bất lực mê mang thần sắc. Nhìn chỉ làm người cảm thấy đau lòng, cửu vương gia cảm thấy chính mình lòng đang giờ khắc này giống như là bị châm thứ giống nhau. Mạc Danh có chút chừu đau, kia ta kêu ngươi tiểu cửu được không? Bởi vì đứng hàng lão cửu. Hắn nhũ danh liền kêu tiểu cửu, chỉ là cái này nhũ danh, ở hắn trong trí nhớ cơ hồ không có người hô qua. Thấy Minh ca gật gật đầu, cửu vương gia trong mắt hơi hỉ. Hắn tiếp tục nói, tiểu cửu, ngươi vì cái gì này một đường đều ở che chở ta? Minh ca nghiêng đầu nhìn hắn, ta không nghĩ nói cho ngươi, đây là cái gì trả lời. Không đợi cửu vương gia truy vấn, Minh ca tiếp tục lại nói, ta đối với ngươi không có ý xấu, không có mục đích, cũng không có gì âm mưu quỷ kế. Ta sẽ không ở chỗ này quấy nhiễu ngươi lâu lắm tạo thành ngươi bối rối. Chờ ta thương hảo điểm, ta liền sẽ rời đi. Nói rất đúng tựa, hắn sẽ sợ hãi nàng đối hắn có cái gì mưu đồ giống nhau. Chính là hắn căn bản không ở phương diện này nghĩ tới, cửu vương gia vội vội nói. Ta không phải muốn đuổi ngươi ý tứ, ngươi có thể ở chỗ này tưởng ở bao lâu liền bao lâu. Ta cũng không có hiểu lầm ngươi đối ta có cái gì mục đích. Tiểu cửu, ngươi không cần đi vội vã, ngươi có thể ở chỗ này tưởng ở bao lâu. Minh ca rũ đầu, dầu rối nói. Chính là dù sao cũng phải về nhà a. Ta lần này ở bên ngoài dừng lại lâu lắm. Ngươi, nhà ngươi ở nơi nào? Ta làm người đi nhà ngươi lên tiếng kêu gọi được không? Làm người nhà ngươi không cần lo lắng. Ngươi có thể ở ta nơi này vẫn luôn ở. Không thể, cái này đề tài tựa hồ lệnh Minh ca thực bực bội. Nàng đột nhiên duỗi tay đem chăn hoàn toàn che lại đầu. Ta mệt mỏi. Muốn ngủ một hồi, ngươi, có thể hay không đi ra ngoài? Tuy rằng Minh ca chỉ là ít ỏi vài câu, nhưng cửu vương gia lại từ Minh ca mấy câu nói đó nhạy bén đã nhận ra một ít dấu vết để lại. Cách khác nàng là gạt người trong nhà ra tới. Hơn nữa nàng dòng họ cũng thế, tên cũng thế, đều hẳn là tương đối nổi danh. Có thể làm hắn một cha là có thể cha được, bằng không nàng sẽ không nói cho hắn. Nàng cũng đều không phải là hắn tưởng tượng như vậy là cái tiêu sái không kềm chế được hào sảng hào phóng hiệp nữ. Nàng tựa hồ cũng có rất nhiều phiền não sự tình. Nàng lợi hại như vậy, có thể làm nàng phiền não chính là cái gì? Hào, ngươi ngủ một hồi, ta cũng đi nghỉ ngơi. Cửu vương gia nhu nhu nói xong lời này, đi ra cửa thư phòng. Chiêu chính mình ám vệ hỏi thăm tương đối nổi danh dòng họ. Có những cái đó tức là đại gia quý tộc, lại là dùng võ nổi danh, thả trong nhà nữ nhi cũng tập võ. Cửu vương gia trực tiếp đem Minh ca định nghĩa ở võ tướng nhà nữ nhi. Minh ca vẫn luôn ở trạng vạng thời điểm mới ở nô tỳ luôn mãi thúc dục hạ xuyên một thân vàng nhạt. Sắc váy. Lại bị nô tỳ hầu hạ vãn nữ nhi ra búi tóc mới bị dẫn dắt đi trong hoa viên đình chung cùng cửu. Vương gia cộng tiến bữa tối, cửu vương gia xuyên một thân màu tím trường bào. Trên mặt hồ cha đã sửa sang lại sạch sẽ, đứng ở bên cửa sổ người khác như họa tựa cảnh làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Lân thủy đình là cái hai tầng bát giác đình, hai người lên lầu hai. Bên trong tứ phía mở cửa sổ, rèm châu điểm xuyết, hướng ra ngoài nhìn lại, một mặt là núi giả hoa viên, một mặt là nước gợn lân lân, hiện giờ đúng là trạng vạng dáng màu đầy trời thời điểm. Phong cảnh vô hạn hào, mô a hôm nay đệ tam càng đưa lên, hết chương.